hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 38, tuần đầu làm giám đốc, sự đổi đời bắt đầu. Tiếp theo, góc chuyện audio.com, chấm chấm, cầm vuốt tóc nó, ta có mệt lắm không? Có, mệt lắm đó, nhưng sẽ hết mệt nếu như e hôn a he he. Nó đá đều ai dè e cúi xuống thật, hai đôi môi quấn lấy nhau. Lúc lâu sau e mới bỏ nó ra. A đỡ mệt chưa? Nó lắc đầu nguây nguẩy. E lườm yêu nó rồi lại nhắm mắt, tay nó không yên được nữa rồi. Đáng ghét, bảo mệt mà cái tay A cứ ngọ nguậy thế hả? He he, cái mặt A sao mà ghét thế không biết nữa. E lườm lườm nó cười tít mắt kéo e vào lòng và thiếp đi lúc nào không biết. Nó lờ đờ tỉnh dậy sau giấc ngủ mê mệt. Cầm điện thoại lên, mới có 23:45. Nó bật đèn, quay sang thì e vẫn nằm gọn bên cạnh nó ngủ ngon lành. Nó thấy thật hạnh phúc khi e luôn kề bên nó. Nó véo má e, nhẹ nhàng nâng e lên rồi đi ra khỏi phòng. Từ nhà tắm đi ra, hưởng thụ cái cảm giác sảng khoái được có vài chục giây cơn đói bụng đã ập tới bủa vây lấy nó. Thế là nó mò vào trong bếp. Chợt thấy có dáng người trăng trắng đang ngọ nguậy trong đó. Tưởng là trộm nên nó vơ lấy cây chổi sắt từ từ tiến lại. Nó giơ vũ khí lên và, tạch, đèn bật lên, tên trộm giật bắn người quay lại. Vâng, không ai khác đó là e, còn đang gặm dở miếng sườn mới ghê chứ. Á à, bắt được tên trộm ăn vụng nhá. Hi hi, tại e đói quá, e gãi đầu cười xòa. Đúng thôi, vì e cũng nhịn từ chiều tới giờ còn gì. Giờ nó mới nhìn rõ e mặc chiếc váy hai dây trắng làm nó tí xịt máu mũi. Ủa, e dậy từ khi nào thế? Dạ vừa nãy, không thấy A đâu, e sợ quá nên đi tìm. Thấy nhà tắm sáng đèn và có tiếng nước rồi, biết là A ở trong. Thế là e vào đây. Đói quá à, e chu mỏ lên trông yêu chết đi được. Thế mà không đợi A, được lắm. Nó vờ lườm e, hi hi, hi hi, đùa thôi, A cũng đói, mình ăn cùng luôn e nhá. Hi hi, thế là nó và e mỗi người một tô cơm nguội đầy hoặc với sườn chua ngọt và cà rốt xào. Hai đứa đút cho nhau ăn, xong nó và e rửa bát rồi lên phòng. E nằm còn nó ngồi đánh lép trên giường, bên cạnh là cốc cà phê pha đặc nóng hổi thơm phức. A yêu không ngủ à, có chứ. Nhưng mà A phải hoàn thành nốt bản kế hoạch này cho xong đã, mai có cuộc họp e à, dạ. Chồng nhớ phải đi ngủ sớm nhé. Dạo này e thấy A xanh lắm. Rồi rồi, yêu bóng của A nhất. Nhắm mắt vào ngủ đi nào. Dạ, e nhắm mắt gối đầu lên đùi nó. Nó kéo chăn mỏng đắp cho e rồi lại dán mặt vào màn hình máy tính. 30p sau thì cũng xong. Nó tắt máy rồi vươn vai một cái cho thoải mái. E tít như bi không biết gì hết. Nó cười quàng tay ra sau gáy làm gối ngửa mắt lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung. Vì lung tung lên nó cũng díp mắt lại lúc nào không hay. Cố lên chàng trai trẻ. Tất cả bây giờ chỉ là sự khởi đầu thôi. Tương lai huy hoàng còn đang thênh thang đợi chờ cậu khám phá và chinh phục ở phía trước đó, cách chương.